Chương 2177 tối cường thăng cấp hệ thống. Coi như là cũng phải bạo hắn. Hồn huyết bạo phát, Long Phi sức mạnh hoàn toàn nghiền ép, nhưng là, sức mạnh của hắn mạnh hơn, công kích ở tăng mạnh, nhưng không cách nào đối với người thanh niên trẻ tạo thành tính thực chất thương tổn. Đây là cứng thương, trên đỉnh đầu rảnh máu không có nửa điểm biến hóa, này không phải phá không được phòng ngự, cũng không phải công kích không đủ, nếu như là phòng ngự, công kích không đủ mà nói nên xuất hiện miss A hiệu quả, nhưng là cũng không có miss xuất hiện. Này liền không hiểu, tại sao sẽ như vậy, Long Phi chưa từng có gặp được, rõ ràng có thể nghiền ép, nhưng không cách nào giết chết, người thanh niên trẻ khóe miệng treo huyết, sắc mặt cười gằn, để ngươi còn kém xa. Thả ra hồn huyết thì lại làm sao? Ngươi có thể giết chết ta sao? Giết không chết, ha ha ha, người thanh niên trẻ cười to lên, nặng nề nói, để ta nhưng là thiên tộc sau đời sau, ngươi giết chết lão tử. Rất là hung hăng, loại này cấp thấp vị diện, coi như là bùng nổ ra ở sức mạnh mạnh mẽ cũng không giết chết hắn, đây là vị diện trật tự hạn chế, vẫn là. Hắn mi tâm đạo kia viễn cổ truyền thừa ấn ký sức mạnh, Long Phi không rõ ràng, bất quá hắn mặc kệ cái gì hạn chế, làm không chết cũng muốn làm, chuyên cua tôi. Nét, ở người thanh niên trẻ lúc nói chuyện, Long Phi sức mạnh khổng lồ lại là lôi đình nghiền ép, lần thứ hai đem nam tử tầng tầng nghiền ép quỳ trên mặt đất, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Lần thứ hai quỳ trên mặt đất, sắc mặt cực kỳ khó coi, người thanh niên trẻ trong lòng cũng là càng thêm khó chịu, bất chấp lên, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, nặng nề nói, "Ê, mạng của ngươi nhất định là của ta nhất định sẽ thân thủ giết ngươi." Nhất định. Ầm. Lại là tầng tầng một lần nghiền ép, người thanh niên trẻ hai đầu gối quỳ gối bùn bên trong, nửa thân thể đều chôn vào ở Long Phi mạnh mẽ hồn huyết sức mạnh trước mặt, hắn hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống, hồn huyết sức mạnh quá mạnh mẽ, phốc phun ra một cái tiên huyết, nam tử tròng mắt rụt lại, nói, ở ngươi là không giết chết được ta, ở sức mạnh mạnh mẽ cũng không được. Như trước không có nửa điểm thương tổn, con số bay lên, rảnh máu như trước không nhúc nhích, để tại sao? Tại sao? Long Phi không ngừng tự hỏi lên, để trên người hắn có hộ thân pháp bảo. Nhưng là, rõ ràng bị nghiền ép quỳ trên mặt đất, thổ huyết, tại sao không có nửa điểm mức thương tổn? Không hợp lý, hoàn toàn vi phạm quy tắc trò chơi, bốt đều bị nghiền ép, tại sao tạo thành không được thương tổn? Hơn nữa, liên tục không ngừng nghiền ép, Long Phi trong cơ thể 10 giọt hồn huyết sức mạnh cấp tốc tiêu hao, hắn thân thể bắt đầu xuất hiện lay động, tinh huyết sau di chứng đều không thể chịu đựng, 10 giọt hồn huyết sau di chứng bạo phát lại sẽ là cái gì? Hắn hiện tại còn chỉ là một cái bóng mờ, liền thân thể đều không có. Sau di chứng mạnh mẽ phản phệ, hắn đạo hư ảnh này e sợ sẽ không chịu nổi, trực tiếp biến thành tro bụi chết. Long Phi đã không sợ, thế nhưng trước khi chết, hắn nhất định phải càng chết con này bốt. Người thanh niên trẻ cảm nhận được Long Phi sức mạnh trong cơ thể gợn sóng, cười nói, kỳ hồn huyết sức mạnh nhanh dùng hết chứ. Lập tức ngươi liền muốn không chịu nổi hồn huyết phản phệ, ha ha ha, kỳ rác rưởi đồ vật. Ngươi liền hồn huyết cũng không biết liền dám thả ra ngoài, hơn nữa còn một lần phóng thích 10 giọt. Ngươi sẽ chờ chết đi. Coi như lợi hại đến đâu cường giả cũng sẽ không giống Long Phi như vậy. Lần thứ nhất liền thả ra 10 giọt hồn huyết. Loại sức mạnh này là mạnh mẽ đem viễn cổ truyền thừa sức mạnh thả ra ngoài. Mạnh mẽ phóng thích hậu quả chính là chịu đựng hồn huyết phản phệ. Loại này đau xót, căn bản không chịu nổi. Long Phi trên người sống sức mạnh đã xuất hiện loại này rất trưng. Chỉ cần hồn huyết phản lại lực lượng của phệ mở ra, hắn lập tức liền muốn chết. Ha ha ha, có phải là cảm giác thân thể đang run rẩy à? Ngươi cho rằng hồn huyết là như vậy tốt thả ra ngoài sao? Rác rưởi chính là rác rưởi. Người thanh niên trẻ đắc ý cười gằn lên, chỉ là không chờ hắn cười ra tiếng đến, Long Phi một cái tát mạnh mẽ quạt xuống, đem hắn hất tung ở mặt đất trên, thì ai là rác rưởi? Ai quỳ trên mặt đất như chó chết? Một tát này đánh vào người thanh niên trẻ sắc mặt, rất khó chịu, sắc mặt càng thêm dữ tợn lên, nam tử rít gào một tiếng. Người ta nhất định sẽ thân thủ, không chờ hắn nói xong, Long Phi lại là một đạo sức mạnh tầng tầng oanh kích xuống kỳ ầm. Người thanh niên trẻ lại một lần nữa bị oanh ngã xuống, cực kỳ khó chịu, rảnh máu bất biến kỳ ầm. Long Phi trong cơ thể phát sinh một đạo tiếng nổ vang rền, hồn huyết sức mạnh đang nhanh chóng thu lại, sức mạnh lập tức liền muốn biến mất rồi, ở biến mất trong nháy mắt hồn huyết là lực phản sẽ mở ra, đến thời điểm, Long Phi to lớn bóng mờ phát sinh rít lên một tiếng, ê thao. Bóng mờ loáng một cái, tầng tầng hạ xuống đứng nam tử trước, lập tức song quyền dường như mưa to gió lớn nặng như nặng oanh kích đi ra, ở hồn huyết sức mạnh tiêu hao hết trước, Long Phi muốn dùng hết tất cả sức mạnh làm hết sức đánh chết người thanh niên trẻ, ghi ầm, ầm, ầm ầm, ghi ầm, ầm, ầm, sức mạnh mạnh nhất cũng là hồn huyết cuối cùng sức mạnh, điên cuồng bạo kích, người thanh niên trẻ thân thể cũng không ngừng lùi lại, ngực không ngừng nổ tung, sao cổng quần áo trực tiếp bị nổ tan đi không? Ngừng phát ra tiếng kêu thảm, Long Phi cũng giống như vậy, Gia toàn lực quanh tiếp hai mắt thời khắc chú ý đầu của nam tử trên đỉnh, ở ngăn ngắn nửa phút bên trong Long Phi nổ ra hơn vạn quyền, nếu như đổi làm là chủ thần, đừng nói chỉ là một cái hồng đồ, coi như là 10.000 cái hồng đồ cũng đã bị hắn giết sạch rồi, nhưng là một điểm thương tổn đều không có, dù cho một e như vậy thương tổn đều không có, tại sao, ghê tại sao? Đến cùng là tại sao? Long Phi đầu óc đều sắp muốn nổ, nhưng dù là không nghĩ ra, ngày đến cùng là không đúng chỗ nào đây? Kiếp trước trong game chưa từng có gặp được tình huống như thế à, ha ha ha, ô ha ha, đánh không chết ta chứ. Mạnh hơn sức mạnh cũng oanh bất tử ta chứ. Ha ha ha. Rác rưởi, hồn huyết thì lại làm sao? Như thế giết không được ta, mà ngươi, người thanh niên trẻ thân thể rộng rãi chìm xuống, dừng lại, chống lại Long Phi một quyền, người thanh niên trẻ âm trầm nói, thì giờ chết của ngươi đến. Hồn huyết phản vệ bắt đầu rồi. Xác thực nửa phút, Long Phi làm ra tất cả nỗ lực, nhưng là không được, mà hiện tại hồn huyết phản vệ bắt đầu rồi, hắn bóng mờ ở cấp tốc héo rút, như là nhục chí bóng cao su như thế, to lớn bóng mờ bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại lên, sức mạnh cũng bắt đầu điên cuồng tiết ra ngoài đi ra, trên cổ hắn hồn vết máu ghi nhớ từng điểm biến mất, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trong cơ thể nổ vang, thân thể bắt đầu nổ tung lên, người thanh niên trẻ cười to lên, kỳ hồn huyết phản vệ, ngươi chỉ còn dư lại một cái bóng mờ, ta xem ngươi sao vậy chịu nổi. Vù. Long Phi thân thể chìm xuống, loại kia thần vỡ tâm nứt cảm giác từ nơi sâu xa nhất chậm rãi lan đến ra, nó cùng tinh huyết phản lại lực lượng của phệ hoàn toàn khác nhau, cái này đẳng cấp muốn cao hơn gấp một vạn lần, không chịu nổi, Long Phi không chịu nổi, bất quá, coi như không chịu nổi, Long Phi cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu, vẫn là một bước bước ra đi, nhằm phía người thanh niên trẻ, coi như chết cũng phải bạo hắn.